Lá cờ ma, chương 31, buổi hội ngộ của thế giới ngầm 3. Góc truyện audio.com, mặc cho những lời cạnh khóe của một kẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây như tôi chốc chốc lại vang lên bên tai, người đàn ông dẫn đường này chỉ mỉm cười không đáp. Mỉm cười là cách đón khách tuyệt diệu nhất và lặng im không nói là cách duy nhất để giữ bí mật. Bởi thế, biểu hiện của anh chàng đi bên cạnh khiến tôi vừa kính nể vừa e sợ vị chủ nhân của nơi này. Công đường được xây giữa rừng tuy bằng phẳng nhưng quanh có uốn lượn. Chim hót véo von, một vài chú công trắng thong dong tản bộ trong rừng, một chú khỉ lười quý hiếm đang vắt vẻo trên cành cây. Nhưng tới một nơi như thế này rồi thì việc được mục sở thị những loài thú hiếm lạ không còn khiến tôi ngạc nhiên nữa. Con đường đột ngột rộng ra ở phía cuối, phong cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng. Một khoảnh đất rộng và bằng phẳng trải ra giữa lưng chừng núi cao đã là điều hiếm thấy, nhưng ở chính giữa khoảnh đất ấy nổi bật một cái hồ trong vắt như một tấm gương sáng, nước hồ loang loáng màu xanh ngọc bích. Những tòa biệt thự nằm kề bên nhau trên bãi cỏ dọc theo bờ hồ. Xa xa, ở bờ phía bên kia lại là một bãi cỏ mênh mông, và xa nữa là một thác nước treo lơ lửng trong mây trời, đổ nước xuống khe suối, hợp lưu với nhau cùng chảy vào trong hồ. Núi liền núi ấp ôm cỏ cây suối nước, nơi này có khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Ai đến đây lần đầu cũng có chung một xúc cảm như thế. Người đàn ông dẫn đường lặng lẽ đợi tôi trong mấy phút rồi anh ta mỉm cười, làm động tác tay tỏ ý mời tôi tiếp tục cất bước. Anh ta đưa tôi tới trước một ngôi biệt thự nhỏ và ấn chuông cửa. Tôi đã gặp Lộ Vân nhiều lần, nhưng vẻ đẹp của người con gái vừa bước ra mở cửa vẫn làm lòng tôi rung động, không phải là Lộ Vân tinh thông ảo thuật thì còn ai vào đây nữa nhỉ? Tôi biết rõ, dáng yêu kiều của cô ấy hiện giờ không phải là nhan sắc bẩm sinh. Năm đó, khi lần đầu tiên tôi gặp Lộ Vân, dung nhan của cô ấy bình thường hết sức. Dẫu biết thế ta cứ nên để trong lòng. Còn như lúc này, muốn tỉnh khỏi nét diễm lệ của Lộ Vân, tôi cũng phải mất dăm 3 phút. Xin chào Lộ tiểu thư, Na tiên sinh đã tới rồi ạ, người đàn ông cúi thấp đầu nói. Lộ Vân mỉm cười khe khẽ, sao thế anh không dám nhìn em ạ, em đáng sợ đến thế ư, ôi chao, giọng nói mới hút hồn làm sao. Người đàn ông không tự chủ được nữa, ngẩng đầu lên ngắm nhìn nụ cười của Lộ Vân, ánh mắt phút chốc trở nên ngây dại. Xem ra, những công phu để đào tạo bài bản một người đàn ông đều thành uổng phí khi đứng trước vẻ đẹp say lòng người của Lộ Vân. Lộ Vân kéo tôi vào trong, vẫy tay chào người đàn ông dẫn đường, nhưng anh ta bất giác theo vào. Nụ cười của Lộ Vân mỗi lúc một rạng rỡ, thình lình cô nàng đóng cánh cửa lại. Tôi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên bên ngoài cửa, rõ ràng là cái mũi của anh ta vừa bị cụng rất mạnh. Em trêu anh ta một chút ấy mà, nói rồi Lộ Vân bật cười khanh khách vẻ vô cùng khoái chí. Tôi nhếch miệng cười và lắc đầu, nhưng tính cách trẻ con đó của Lộ Vân lại làm tôi yên tâm hơn nhiều, vì người như cô ấy nếu có những mưu mô trước quỷ thì hẳn sẽ vô cùng đáng sợ. Nhớ lại chuyện xảy ra trong hang người năm xưa, Tiêu Tú Vân lòng nhiều toan tính thủ đoạn hiểm độc, một người được chân truyền mọi pháp thuật của bà ta như Lộ Vân kế thừa bao nhiêu phần trăm tâm tính của bà ta là điều không ai có thể nói chắc chắn được. Hơn nữa, làm sao để biết những biểu hiện như vừa rồi là tâm tính thật sự của cô ấy? Góc truyện audio.com. Có điều, hiện giờ chúng tôi đang là bạn của nhau nên có lẽ tôi không nên suy tư nhiều như thế. Bạn cũng có người này người khác cũng có những lúc bất đồng với nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn được với nhau là tốt rồi. Tôi đang mải miết đuổi theo suy nghĩ ấy thì Lộ Vân đã bịt mũi nói. Anh đi tắm đi, đi tắm đi, có chuyện gì để sau hẵng nói, đã mấy ngày anh chưa tắm rồi thế hả? Tôi mỉm cười, để anh tính xem nào, hình như 5-6 ngày gì gì đấy, ngày nào cũng chật vật di chuyển giữa chốn rừng núi. Thế nào, thứ mùi bốc lên có dễ chịu không em? Lộ Vân lùi xa tôi mấy bước nghe tôi nói thế cô nàng xịu mặt. Tôi cười ha hả quẳng chiếc ba lô xuống dưới sàn, bước từng bước lớn vào bên trong, rồi tôi đột ngột nhớ ra một chuyện bèn quay đầu lại ấp úng hỏi. Nhà tắm ở đâu hả em? Lộ Vân chỉ cho tôi nhà tắm, tôi lại giật mình nhớ ra quần áo đang để trong ba lô. Đành phải vòng ra lần nữa, đúng là người tôi đang bốc mùi thật. Xem ra tinh thần không tỉnh táo thì thật khó làm ra vẻ khác được. Anh Nada, giọng nói của Lộ Vân xuyên qua màng nhĩ, dội vào tim tôi khiến tôi giật mình tỉnh lại. Nước từ trong chiếc bồn tắm sang trọng như bể bơi thu nhỏ từ từ chảy qua cánh mũi. Tôi dùng mình uống liền mấy ngụm nước, vội vã đứng dậy. Chắc Lộ Vân nhận thấy có điều bất chắc, bởi lẽ tiếng gọi tôi ban nãy của cô ấy nghe hơi ma quái, nếu không tôi không dễ tỉnh lại như thế. Anh không sao, cảm ơn em nhé, tôi lớn tiếng đáp lời Lộ Vân. Lúc ra khỏi phòng tắm, bước xuống phòng khách dưới tầng 1 tôi thấy khuôn mặt Lộ Vân đầy vẻ hối lỗi. Tình trạng của anh có phần trầm trọng thật, em không biết anh tới đây lại mất nhiều thời gian đến thế, nếu không thì...